Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 161. Góc truyện audio.com. Ôn phu nhân khóc nửa giờ, khóc mệt, khóc ách, cả người uể oải không phấn chấn ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Khuôn mặt tiều tụy như là thoáng cái già đi rất nhiều. Nàng cúi đầu, mất trật tự tóc dài rủ xuống xuống, còn không ngừng có nước mắt theo nàng cái cằm chỗ lăn xuống. Vào đông buổi tối, đặc biệt rét lạnh, đồn công an điều hòa ôn độ thăng không cao, ngồi trong chốc lát chân chân liền run lên. Ôn Tây Lễ theo nước uống khí bên kia tiếp một ly nhiệt, nóng, nước sôi, đi tới đưa cho mình mẫu thân, uống cái này chén nước, ngươi sẽ theo lái xe đi về nhà à, Ôn Tây Lễ nói với nàng. Ngươi ngồi nữa xuống dưới, muốn bị cảm, ôn phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của nàng đã sưng lên, đỏ rực, như là hai cái óc chó, thanh âm khàn giọng hỏi hắn, vậy còn ngươi? Ôn Tây Lễ đứng ở trước mặt nàng, hoàng hôn ở bên trong, hắn mặt trầm như nước, tuyết trắng khuôn mặt, tại dưới ánh đèn bình tĩnh bí lạnh, Ôn Tây Lễ đốt một điếu thuốc, mượn ni, cô, tin tỉnh táo tâm tình, các loại tin tức, ôn phu nhân trong ánh mắt nhỏ xuống một lớn khối nước mắt. Tay nàng chân đã bị đông lạnh phải không cảm giác, bưng lấy Ôn Tây Lễ chén kia nước ấm, cũng không có biện pháp hấp thu thể ôn. Cái kia Hàn Bình, từ nhỏ chính là dân liều mạng, hắn lần này đi ra trả thù, Khương Tửu cho dù có thể bị tìm trở về, vẫn là nguyên vẹn đấy sao? Có thể hay không? Hiện tại cũng đã, ôn phu nhân nước mắt nhỏ giọt chén nước ở bên trong. Hai vai không ngừng theo run rẩy lên, cúi đầu thanh âm khàn giọng khóc ròng nói. Tửu tửu làm sao sẽ đụng phải loại sự tình này? Ôn Tây Lễ sợ nàng thật sự khóc hư mất thân thể. Gọi một cú điện thoại cho ôn gia quản gia, gọi hắn mang áo khoác ấm bảo bảo tới đón nàng trở về. Hắn hiện tại chỉ sợ không có tâm lực lại đi chiếu cố một cái nữ nhân ngã bệnh. 45 phút về sau, ôn phu nhân bị đưa lên xe, ôn Tây Lễ đứng ở đồn công an cửa ra vào, nhìn mình mẫu thân bình an lên xe về sau. Mới chậm rãi quay người ngồi trở lại trên ghế salon. Hắn đốt một điếu thuốc, nghĩ đến ôn phu nhân trước khi rời đi lôi kéo tay của hắn muốn nói lại thôi thần thái. Chậm rãi trầm xuống mắt, Tây Lễ, hắn đột nhiên nghe được Khương Tửu kêu tên của hắn. Hắn ngẩng đầu, chứng kiến Khương Tửu đã mặc xong lễ phục, họa, vẽ, tốt rồi Trang, nàng chạy đến trước mặt hắn bắt lấy tay của hắn. Đối với hắn quyết một chút miệng, phàn nàn nói, hỏi ngươi đẹp mắt lúng túng, nột, nói chậm, ngươi như thế nào ngủ rồi, ôn Tây Lễ nhìn xem nàng bình an vô sự bộ dạng. Có chút thở dài một hơi, từ trên ghế salon đứng lên, dễ như trở bàn tay bắt lấy tay của nàng, đẹp mắt, bộ dáng của ngươi như thế nào là lạ, Khương Tửu nhón chân lên, đánh giá mặt của hắn. Đột nhiên ở hắn trên môi hôn một cái, ngươi làm sao vậy, làm một cái ác mộng, ôn Tây Lễ khoác lên nàng mảnh khảnh vòng eo, lòng bàn tay đụng chạm đến lễ phục lôi tơ, tí ti, hoa văn, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, bọn ngươi hạ làm gì vậy đi, 6:30 ánh nguyệt kết hôn điển lễ, ta đi tham thêm một chút, Khương Tửu hướng hắn nở nụ cười một chút, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ngươi muốn không nên đi, chấm, quen thuộc đối thoại, làm hắn thoáng cái ý thức được cái gì, hắn mạnh mà bắt lấy cánh tay của nàng trầm giọng ra lệnh. Không cho phép đi, trong ngực kiều mềm thân hình bỗng dưng trầm xuống, hắn theo bản năng ôm, nhìn xem Khương Tửu ở trước mặt hắn thất khiếu chảy máu bể thi khối. Lòng bàn tay lạnh buốt, là nàng màu đỏ sậm đã cứng lại máu loãng. Ôn Tây Lễ trong nháy mắt theo trong cơn ác mộng tỉnh táo lại. Lòng hắn nhảy như sấm, ngồi ở trên ghế salon sau nửa ngày, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cũ kỹ điều hòa nhỏ xuống xuống nước lạnh, rơi vào lòng bàn tay của hắn, đã đem tay phải của hắn đông lạnh phải không cảm giác. Ngoài cửa, tia nắng ban mai hơi lộ ra, Ôn Tây Lễ có chút nhắm lại mắt, ác mộng dư vị còn chưa rút đi. Hắn chậm rãi hít một hơi trong không khí lạnh như băng hàn ý, Khương Tửu. Đã mất tích cả đêm, cầu phiếu đề cử, Tửu Tửu, Ôn Tây Lễ, ngươi não động như thế nào lớn như vậy? Ôn Tây Lễ, bị ác mộng dọa hỏng Ôn Tiểu phía Tây vô biểu tình. Cách chương.